Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 266, sấm sét giữa trời quang. Tả Tiểu Niệm thần sắc ngưng trọng, nói lên năm đó trận chiến kia, kìm lòng không được tôn kính đứng lên. Trận chiến kia, Vương Phi Hồng xuất chiến, một kiếm khiêu chiến đạo minh vu minh, nói rõ lập trường minh xác, biểu thị không đồng ý cho tinh hồn. Đại lục nhân tình lệnh danh ngạch bảy đại thiên vương. Chiến dịch kia, Vương Phi Hồng kiếm chảm vu minh thiết cốt thiên vương, chém vu minh chân hỏa thiên vương, chảm đạo minh phi hà thiên vương. Ba trận chiến ba nhanh, nhưng mà ba trận chiến phía dưới, cuối cùng không khỏi khí không lực tẫn, không thể tiếp tục được nữa. Lúc ấy vu minh lôi bạo đại vu giận tím mặt, nghiêm lệnh vu minh huyết chiến thiên vương xuất chiến. Càng lời nói, nếu là trận chiến này, tinh hồn lại thắng, liền như vậy khóa chặt thắng cục. Từ đây nhân tình lệnh, tính tinh hồn một phần. Lúc trước ngự tọa đại nhân rằng co hồng thủy đại vu, đế quân kiềm chế đạo minh lôi đạo, đều tại chỗ rất xa giao chiến. Mà lại cái này hai trận chiến, liền xem như ngự tọa đế quân liều mạng, cũng chỉ có thể tranh thủ thế hòa không phân thắng bại. Chín trận chiến bên trong, Vương Thiên Vương đã thắng ba trận, chỉ cần thắng trận thứ tư, chính là đại cục đã định. Nhưng tinh hồn đại lục còn lại đám người, không người có thể thắng huyết chiến. Vương Phi Hồng Thiên Vương cười to xuất chiến, thong dong cười nói, tinh hồn vạn cổ, có ta Vương Phi Hồng tên tuổi, liền cùng huyết chiến Thiên Vương triển khai quyết chiến. Vương Thiên Vương làm sao không biết mình đã lực tẫn, chính diện đối quyết định không phải là đối phương địch thủ. Lại sớm đã hạ quyết tâm vận dụng cực đoan chi chiêu. Chiêu thứ nhất chính là đồng quy vu tận, lấy tự bạo chi pháp kéo huyết chiến Thiên Vương trung phó Hoàng Tuyền. Trước khi chết, chỉ còn lại giống to một tiếng, lôi bạo, có thể thủ tín nặc hay không? Sau trận chiến ấy, Tuần Thiên Ngự tọa cùng Hồng Thủy Đại Vu đánh hòa nhau. Từ đây thành tựu bất hủ uy danh. Trích Tinh Đế Quân cũng cùng đạo minh người thứ nhất chiến bình. Từ đây trở thành tinh hồn truyền kỳ. Hai vị vĩ nhân, trở thành tinh hồn đại lục kình thiên chi trụ. Nhân tình lệnh, cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, có tinh hồn đại lục một phần. Đồng dạng là tại một trận chiến kia đằng sau, mãi cho đến hôm nay, tinh hồn đại lục tất cả mọi người cung phụng trên thần vị, vĩnh viễn tăng lên một cái tên. Trước đó đều là cung phụng tài thần, cung phụng thiên đế, cung phụng táo quân, cung phụng cứu khổ cứu nạn thần tiên. Nhưng là từ sau trận chiến ấy, vĩnh viễn gia tăng một cái tên, chính là chiến thần. Chiến thần, cô Hồng Thiên Vương, Vương Phi Hồng, tinh hồn nhân tộc chỗ cung phụng một đám tượng thần trong tay. Tất cả đều là tay không tấc sắt, duy chỉ có cung phụng chiến thần trong tay. Có một thanh kiếm, lại, một thanh kiếm nhọn hướng ra phía ngoài bảo kiếm. Là vì tinh hồn chiến thần, anh linh vĩnh gửi, người muốn đối phó vương gia, hủy diệt vương gia, có gì khác tại đánh vỡ tinh hồn chiến thần thần thoại. Đánh vỡ cung phụng ngàn vạn năm tượng thần. Tả Tiểu Niệm hít một hơi thật sâu, nói, chuyện này, không dung qua loa, nhất định phải cẩn thận xử lý. Tả Tiểu Đa híp mắt lại, ta đương nhiên tôn kính Vương Thiên Vương, cũng đương nhiên là tôn kính chiến thần. Nhưng là, chẳng lẽ anh hùng hậu nhân liền có thể tùy ý phạm tội, lại không cần có bất kỳ cố kỵ nào? Tả Tiểu Niệm nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì câu nói này căn bản là không có cách trả lời. Vương gia hành động như vậy, ác độc như vậy, dạng này dụng tâm, lại như thế nào trừng phạt đều là không đủ. Nhưng chuyện này, coi như coi là thật xuất ra đi nói, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Hoàng Thành người cùng cấp 2 đi ra đám học sinh lòng đầy căm phẫn. Mà rất nhiều chuyện không liên quan đến mình đại chúng ngược lại sẽ nói như vậy ngươi. Người ta cứu vớt toàn bộ đại lục, bây giờ giết các ngươi một người, đào các ngươi một ngôi mộ, lại có cái gì cái gọi là? Chẳng lẽ các ngươi liền muốn bởi vì một người, một ngôi mộ, liền xóa sạch người ta cứu vớt đại lục công tích? Là bọn hắn bới nhà ngươi mộ phần là không đúng, nhưng là nhà ngươi mộ phần có phải hay không trở ngại thứ gì? Không thể không nói, một số thời khắc, có rất nhiều đồ vật, không cách nào không cố kỵ. Cái gọi là khoái ý ân cừu, đợi đến nhất định độ cao, địa vị tương đối cao, liên lụy đến nhất định cao tầng, làm mãi mãi cũng làm không được. Bởi vì, có rất nhiều người, sẽ nhảy ra ngăn cản ngươi, mà ngăn cản người của ngươi, thường thường, là chính nghĩa một phương, chỉ ít, cũng là thế giới hiện tại, đại biểu chính nghĩa một phương. Cái này, mới là làm người lớn nhất bất đắc dĩ. Đau không có chém vào trên người mình, làm sao biết bị đau chặt đau đớn, lại như thế nào ba hoa trích chòe, bất quá nhất ra chi ngôn, bản thân chi tư, chân tướng đã minh, đến tiếp sau, tạm thời khó có đến tiếp sau, Tả Tiểu Đa đành phải tạm thời đình chỉ thẩm vấn, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn khó tiêu, nhìn thấy năm người này, cũng cảm giác phẫn nộ buồn nôn. Cùng Tà Tiểu Niệm tâm sự nặng nề rời đi Diệt Không Tháp khu vực. Nhưng hai người không có trực tiếp trở về Thượng Kinh Thành, mà là ngồi tại chỗ bí mật, sắc mặt chưa từng có ngưng trọng, thật lâu không nói một câu. Hiện tại vấn đề, không nói đến ai thắng ai thua vấn đề, mà là trực tiếp thăng lên đến có thể hay không động vấn đề. Ta vẫn còn muốn động. Tà Tiểu đang nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, chậm rãi nói ra. Ta không phải xúc động nhất thời. Ta muốn thật lâu. Tại đi vào Thượng Kinh trước đó, ta đã từng nghĩ tới. Nếu như là Hoàng đế bệ hạ giết ta Tần lão sư, ta làm sao bây giờ? Như thế nào chứng thực tại hành động? Thật, ta thật sự có cân nhắc qua. Tả Tiểu Niệm đôi mắt đẹp tập trung sâu. Vậy ngươi cân nhắc đằng sau đâu? Tả Tiểu Đa nhẹ nhõm cười cười. Hoàng đế bệ hạ không có dạy qua ta. Hoàng đế bệ hạ, không phải lão sư ta. Hắn tại ta bất quá là người xa lạ. Hắn nhẹ nhõm cười, nhìn lên bầu trời ung dung mà qua mây trắng. Nói khẽ, mặc kệ là ta trước khi đến, hay là hiện tại, trong nội tâm của ta, đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lão sư của ta, tuyệt đối không có khả năng chết vô ích. Cho nên, bất kể là ai, giết ta lão sư, ta đều muốn báo thù. Ta không phải lãnh tụ chi tài, cũng không phải tướng lương tài, thậm chí ta ngay cả thống lĩnh một phương mới có thể đều không có đủ. Tả Tiểu Đa chậm rãi nói, ta vô năng thủ hộ một phương bình an, càng không thể trở thành đại lục chiến thần. Cái gọi là ngàn cổ thần thoại tại ta coi là thật chính là chỉ là thần thoại. Ta càng thêm vô ý trở thành nhân loại trụ cột đồ đằng. Nhưng ta xác định có thể làm được một chút. Tả Tiểu Đa cười vui vẻ cười. Ai tốt với ta, ta liền đối tốt với ai. Đây là ta có thể làm được một chút. Ta mặc kệ hắn là Trích Tinh Đế quân hậu nhân, hay là Hữu Lộ Thiên Vương nhi tử, lại hoặc là Tuần Thiên Ngự tọa cháu trai. Chỉ cần, hắn chớ chọc đến trên đầu ta. Nếu là hắn chọc tới trên đầu của ta. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa rất tỉnh táo rất lãnh tĩnh nói ra. Trong nội tâm của ta đạo lý. Chỉ có một cái, không phải là, cũng chỉ có một chút. Tần Phương Dương lão sư, đối với ta ân trọng như núi. Hắn là bởi vì ta mà chết, ta sẽ vì hắn báo thù. Ai giết hắn, ai liền muốn trả giá đắt. Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng, cho dù dứt bỏ cả đời tâm huyết đều vì tinh hồn đại lục điểm ấy. Vẫn như cũ là của ta ân nhân, là ta sùng kính nhất sư trưởng. Muốn đào nàng phần mộ người. Liền cùng ta không đội trời chung. Vô luận vương gia có được dạng gì bối cảnh, có được như thế nào huy hoàng, lại hoặc là bản thân liền là chính nghĩa chỉ tiêu. Hắn chỉ cần làm chuyện này, ta liền sẽ không nhân nhượng, càng thêm sẽ không từ bỏ thôi. Ta chính là như thế một người đơn giản, một cái tư tâm quấy phá, tổn hại đại cục người. Tả Tiểu Đa cười đến rất rực rỡ. Cho nên, không cần có bất kỳ lo lắng. Hết thảy đều là chiếu bản tâm mà ví. Tả Tiểu Niệm trong đôi mắt đẹp hào quang lấp lóe. Như vậy, chấm ngoặc kép, không có gì như vậy. Chiến thần chúng ta là cần tôn trọng. Nhưng là vương gia, ta vẫn còn muốn giết. Ta sẽ không bởi vì vương gia tội ác, mà không tôn kính chiến thần. Nhưng cũng sẽ không bởi vì tôn kính chiến thần, mà buông tha vương gia sai lầm. Tả Tiểu Đa nói khẽ. Ta tin tưởng. Nếu là Vương Phi Hồng tiền bối bây giờ còn đang, có lẽ cái thứ nhất rút kiếm chính là lão nhân già ông ta đâu. Tả Tiểu Niệm trầm mặc không nói, nhưng nàng trong con người ánh mắt lại là quang huy sáng chói. Nàng đột nhiên cảm giác hiện tại tiểu cầu đát là như vậy đáng yêu, đáng yêu đến nàng rất muốn xông vào trong ngực của hắn, ôm hắn khen một câu, thật giỏi, thật sự là quá đẹp rồi. Mà vừa lúc này, Tả Tiểu Đa sửng sốt một chút, điện thoại bỗng dưng chấn động một cái, là Hồ Nhược Vân gửi tới tin tức. Ngươi ở đâu? Tả Tiểu Đa nhìn xem ba chữ này, ánh mắt nhất thời lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái âm trầm. Xảy ra chuyện, Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy chính mình một trái tim bị mây đen đầy trời toàn bộ che lại. Tả Tiểu Niệm một đôi tú mỹ lông mày tức thời lăng lệ dựng lên. Tin tức này, kết hợp trước đó thẩm vấn, hai người hầu như không cần hỏi đã biết chuyện gì xảy ra. Hồ Nhược Vân lão sư gửi tới tin tức, Tả Tiểu Đa từ khi rời đi Phượng Hoàng Thành cho tới bây giờ, vẫn thật là không có nhận được qua Hồ Nhược Vân lão sư bất kỳ một cái nào chủ động tới điện, bất kỳ một cái nào tin tức. Hồ Nhược Vân lão sư ưa thích Tả Tiểu Đa đến tận xương tủy, giống như quá khứ, từ đầu đến cuối như là. Nhưng Hồ Nhược Vân cũng biết Tả Tiểu Đa là võ giả. Thời điểm chiến đấu, một cái không đúng lúc điện thoại khả năng liền sẽ tống táng Tả Tiểu Đa tính mệnh. Cho nên nàng mặc dù trong lòng thời khắc nhớ mong Tả Tiểu Đa, nhưng xưa nay không có bất kỳ cái gì một lần chủ động cho Tả Tiểu Đa phát qua tin tức. Nàng thà rằng chính mình nóng ruột nóng gan, nhưng cũng không nguyện ý cho Tả Tiểu Đa tạo thành bất kỳ phiền phức cùng chậm trễ. Nhưng bây giờ, Hồ Nhược Vân lại phát tới dạng này một đầu tin tức. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu, đem điện thoại trực tiếp gọi trở về. Phượng Hoàng Thành bên kia, Hồ Nhược Vân đang mặt mũi tràn đầy tức giận đưa thân vào Phượng Hồi Đầu. Hà Viên Nguyệt trước mộ, Hà Viên Nguyệt mộ, lúc này đã biến thành một cái hố to. Ngay cả mộ bia đều cắt thành mấy đoạn. Lúc trước tất cả chôn cùng sự vật đều hóa thành đầy đất lộn xộn. Rất nhiều bảo bối, tất cả đều không cánh mà bay. Vị này vì nước vì dân là học sinh là đại lục bỏ ra cả đời tâm huyết lão hiệu trưởng, sau khi chết thế mà không được an bình. Ở một bên trên đá núi, khắc lấy hai câu nói. Thượng kinh phong vân khuấy động, người chết dính vào cái gì? Hai câu này ngắn gọn lời nói, cũng rất minh bạch giải thích chuyện này động cơ. Là bởi vì liên lụy đến thượng kinh cao tầng cái gì đánh cờ, hoặc là sự tình gì. Hồ Nhược Vân, Lý Trường Giang, La Liệt, Tôn Phong Hầu, Tưởng Trường Bân bọn người, tất cả đều là sắc mặt trắng bệch đứng ở chỗ này. Toàn thân tức giận run rẩy, chú mục tại biến thành hố to phần mộ. Trong mắt tất cả đều là không thể tin phẫn nộ. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, loại chuyện này, thế mà lại phát sinh. Loại này táng tận thiên lương sự tình, coi là thật ngay tại dưới ban ngày ban mặt phát sinh. Mà lại hung đồ thế mà còn đường hoàng lưu lại nói. Tưởng Trường Bân đầu tiên hỏng mất, ngửa mặt lên trời chu lên. Ngọa tào mẹ nó, ngọa tào mẹ nó, thượng kinh, con mẹ ngươi tốt không dậy nổi. Ngọa tào mẹ nó, ta xxx ngươi tổ tông. Chấm ngoặc kép, vô số ô ngôn uế ngữ. Từ Tưởng Trường Bân cùng Tôn Phong Hầu hai vị cục trưởng trong miệng, nước sông cuồn cuộn đồng dạng lao ra. Một bên rơi lệ, một bên cuồng mắng, chỉ cảm thấy một trái tim trong nháy mắt bị cắt chém vụn vụn vặt vặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.